Siêu cấp thiên phú, chương 315, hung thú bá chủ cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ký kết khế ước, con liệt dương thú này rất hiển nhiên là không biết đã phát sinh ra sự tình gì. Nhào tới công kích Diệp Thiên. Thế là, Diệp Thiên thúc giục thiên phú khế ước, chế tạo một chút đau khổ cho liệt dương thú. Oanh, thống khổ kinh khủng giáng lâm. Liệt dương thú đau đến mức không ngừng kêu thảm thiết, liên tục quay cuồng trên đại địa, đụng vỡ mấy ngọn núi. Sau nửa giờ, Diệp Thiên rốt cục cũng đã khiến cho liệt dương thú hiểu rõ một cái đạo lý. Cái mạng nhỏ của nó đã nằm ở trong tay của Diệp Thiên. Nó nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Diệp Thiên. Nếu không thì chỉ có một cái kết cục. Đó chính là chết. Chủ nhân, liệt dương thú thần phục ở dưới chân Diệp Thiên. Rất tốt, ta cho ngươi một cái mệnh lệnh. Ngươi hãy đi tìm kiếm nơi hạ lạc của Kim Giác Ngân Đế. Sau khi tìm được liền đến nơi này báo cho ta. Diệp Thiên cho liệt dương thú một cái địa chỉ. Chính là địa phương mà hắn chuẩn bị tới đó để tu luyện. Nơi này đúng là một nơi mà hắn đã từng tu luyện. Hỏa Long Sơn. Hả, chủ nhân, ngài muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của Kim Giác Ngân Đế. Toàn thân của liệt dương thú run lên. Là hung thú đế cấp. Nó làm sao có thể không biết đại danh của Kim Giác Ngân Đế. Đây chính là một trong 12 bá chủ hung thú A. Theo lời đồn, Kim Giác Ngân Đế đã lấy được Thánh Long Quả. Thu được thiên phú huyết mạch cấp hy nhật. Trong tương lai tất nhiên sẽ có thể trở thành hung thú thần cấp. Dạng hung thú bá chủ này. Nó nào dám đi nghe ngóng tin tức A. Đi. Hay là không đi. Giọng nói của Diệp Thiên trở nên lạnh lùng. Đi, chủ nhân, ta sẽ đi. Liệt dương thú bị dọa đến mức khẽ run rẩy, vội vàng đáp ứng. Rất tốt, ngươi đi đi. Nếu để cho ta phát hiện ra ngươi lười biếng mà nói, ngươi nhất định sẽ phải chết. Ta có một loại bí thuật có thể truy xét hết thảy hành động của ngươi. Ngươi đừng có mang theo tâm tư may mắn. Diệp Thiên uy hiếp. Liệt dương thú cũng không biết Diệp Thiên đang lừa gạt nó. Thiên phú khế ước có thể ký kết khế ước, khống chế sinh tử của hung thú, nhưng cũng không thể tra xét hành động của hung thú. Liệt dương thú ngu xuẩn tin tưởng lời nói của Diệp Thiên. Sau khi rời đi liền thành thành thật thật đi nghe ngóng nơi Kim Giác Ngân Đế hạ lạc. Đã giải quyết xong một con hung thú đế cấp, lại tiếp tục đi tìm kiếm. Diệp Thiên chọn một phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian đã trôi qua. Trong 3 ngày này, Diệp Thiên đã ký kết khế ước với 20 con hung thú đế cấp, 100 con hung thú thánh cấp cùng với một lượng lớn vương thú, để cho chúng nó đi tìm kiếm Kim Giác Ngân Đế. Nhưng hắn cũng không tiếp tục ký kết khế ước hung thú nữa. Bởi vì số lượng khế ước đã đạt đến cực hạn, thiên phú khế ước đỉnh cấp cũng không phải là không có hạn chế số lượng. 20 hung thú đế cấp, 100 hung thú thánh cấp, về phần số lượng vương thú chính là 1000. Một cỗ lực lượng như vậy cũng đã vô cùng đáng sợ. Mặc dù không có cách nào trùng kích một căn cứ siêu cấp, nhưng lại đủ để tạo thành tổn thương nhất định cho căn cứ siêu cấp. Diệp Thiên cũng không có dự định mang theo đám hung thú đế cấp, thánh cấp này trở về. Một khi tìm được Kim Giác Ngân Đế, hắn sẽ không giữ lại những con hung thú này, mà sẽ giết chết toàn bộ. Đây cũng là một chuyện khiến cho căn cứ Trung Hải giảm bớt áp lực. Tại Hỏa Long Sơn, Diệp Thiên đi đến nơi này, ở trong miệng Hỏa Long Sơn tạo ra một cái động phủ lâm thời. Sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Hiện tại, hắn có quá nhiều thứ muốn tu luyện. Chảo kỹ, chảo thế, lĩnh hội chảo ý, lợi dụng canh kim thạch rèn luyện thân thể. Đúc thành tiên thiên đao thể, thử nghiệm đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 9. Cho nên, trong đoạn thời gian này hắn sẽ rất bận rộn. Trước tiên mặc kệ chảo kỹ, chảo thế cùng với chảo ý, những vật này tạm thời sẽ không có cách nào tăng cường thực lực. Vẫn nên hấp thu canh kim thạch để rèn luyện thân thể. Đánh vỡ cực hạn thân thể, đúc thành tiên thiên đao thể A. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, lấy canh kim thạch ra. Lập tức, làn da liền bị một cỗ canh kim chi khí nhàn nhạt đâm vào. Nếu như là võ giả bình thường đứng ở trước mặt canh kim thạch, chỉ sợ là sẽ không trèo chống được bao nhiêu thời gian. Là sẽ bị canh kim chi khí xé rách thành vô số mảnh vỡ. Canh kim thạch thuộc về kim thuộc tính. Cho nên Diệp Thiên có thể lợi dụng thiên phú ngũ hành thiết giáp thần cấp để hấp thu canh kim chi khí. Bắt đầu rèn luyện thân thể. Cùng lúc đó, hắn cũng mở ra gia tốc thời gian gấp 10 lần. Oanh, từng sợi canh kim chi khí được Diệp Thiên hấp thu vào bên trong cơ thể. Bắt đầu rèn luyện, mỗi một giây, Diệp Thiên đều có thể cảm thụ được thân thể trở nên mạnh hơn. Hiệu quả rèn luyện dĩ nhiên lại tốt như vậy. Diệp Thiên vui mừng, cùng so sánh cùng với dị hỏa. Canh kim thạch hiển nhiên có cấp bậc cao hơn rất nhiều. Một khối canh kim thạch này đoán chừng không chỉ có thể khiến cho hắn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 9. Thậm chí còn có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 10. Hoàn thành đại thuế biến thân thể. Bất quá, chuyện này cần phải có thời gian. Không phải là trong một thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Thời gian trôi qua từng ngày. Diệp Thiên đã hoàn toàn đắm chìm ở bên trong quá trình tu luyện. Dường như đã quên đi sự tình kim giác ngân đế. Trên thực tế, hắn vẫn thời khắc nhớ kỹ kim giác ngân đế. Nhưng bây giờ hắn có rời đi, cũng không có cách nào tìm được kim giác ngân đế. Trước đó hắn có thể tìm được hai con hung thú bá chủ. Là vì hai con hung thú bá chủ kia đã săn giết một lượng lớn hung thú. Làm bại lộ hành tung. Nhưng kim giác ngân đế lại không giống như vậy. Lúc đó Diệp Thiên đã nhìn thấy rõ ràng. Kim giác ngân đế vào thời điểm ly khai thậm chí đã đảo loạn khí tức trong hư không. Khiến cho người khác không có cách nào truy tung. Rõ ràng là do nó thường xuyên làm như thế. Là một con hung thú bá chủ hết sức cẩn thận. Cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào một lượng lớn hung thú để mò kim đáy biển tìm kiếm nơi kim giác ngân đế hạ lạc. Vô luận là tìm được kim giác ngân đế. Hay là gây nên sự chú ý của kim giác ngân đế. Khiến cho nó tìm tới cửa. Cái nào cũng được tính là hoàn thành mục đích. Còn hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi là được. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian liền trôi qua. Khối canh kim thạch trong tay của Diệp Thiên đã nhỏ đi một vòng. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cực hạn thân thể lần thứ 9 của bản thân đã sắp tới. Lại qua thêm 2 ngày. Trong ngày này, Diệp Thiên cảm thụ được gông cùm xiềng xích ở trong thể nội. Cực hạn thân thể lần thứ 9 đã đến. Oanh! Diệp Thiên điên cuồng hấp thu canh kim chi khí. Tiến hành rèn luyện thân thể. Đánh vỡ cực hạn thân thể. Hắn nắm giữ thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Lại có dạng bảo vật như canh kim thạch. Nếu không thể đánh vỡ được cực hạn thân thể lần thứ 9 thì quá kỳ quái. Cách chương.